hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng, khóc trước mặt ta, Dương nghiến chặt tay tôi. Dường như cậu ấy đang cố gắng để nói. Dương à, được, tôi không khóc nữa đâu. Cậu phải cố lên đấy nhé. Dương nhắm mắt lại, tôi cứ thế cứ ngồi đấy và nắm chặt tay Dương. Các bác sĩ vẫn cố gắng cầm máu, truyền máu và làm hết sức có thể để cái chân của Dương có thể hoạt động trở lại. Hai tiếng sau, John Cater đã đến nơi. Mau, mọi người ra ngoài, tôi nghe khấu lệnh ra ngoài, vội vàng chuẩn bị đi ra, gỡ tay Dương ra. Nhưng Dương lại càng siết chặt. Đừng đi, xin, em, Dương nói với giọng khẩn thiết. Dương à, tôi đi rồi, tí nữa tôi crawl lại. Sau đó tôi hôn lên trán Dương. Dường như được truyền thêm sức mạnh, cậu ấy thả lỏng tay ra để tôi đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn ai đó rầm. Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra một cách ghê rợn. Tất cả đều giật mình quay lại và đó chính là Thái Minh. Thái Minh đã nhìn thấy tôi hôn Dương. Tại sao Thái Minh lại vào đây? Anh, tôi lắp bắp hỏi Thái Minh. Thái Minh không nói gì, với ánh mắt vô cảm, hắn từ từ tiến lại gần tôi. Và nhấc bổng tôi lên. Thái Minh, tôi hét, câm, Thái Minh lạnh lùng, sau đó hắn bế tôi đi ra ngoài. Đứng lại, Dương nói bằng giọng cực kỳ yếu ớt, nhếch mép, mày nghĩ mày có thể ngăn cản lại được tao sao? Bỏ tôi xuống, cô có thể sao? Thái Minh lại nhếch mép, cạch, bỗng có tiếng cò súng. Hải, bỏ cô ta xuống, không đừng trách ta, chấm, nhếch mép, mi có thể bắn, nếu muốn, thôi, tất cả ra ngoài đi. Bác John còn phẫu thuật cho Dương. Tôi hét, Thái Minh lạnh lùng không nói câu nào bế tôi đi. Hải thì thu súng lại và lặng đứng nhìn Thái Minh. Mày nghĩ mày có thể quyết định giữa hai người con gái sao? Ha ha ha, rồi mày sẽ phải chọn con nhỏ kia mà thôi, ra đến bãi đất hoang sau viện. Thái Minh bỏ tôi xuống. Tôi gờ núp kíp phệt xuống đất cúi đầu. Có gì để nói nữa không? Tôi hét, tôi cho phép cô ở bên cạnh thằng con trai khác sao? Thái Minh gằn giọng, cho phép, anh là cái gì của tôi? Tôi yêu ai thích ai, ở bên ai thì anh có quyền ngăn cản sao? Tôi trợn mắt, cô yêu nó. Thái Minh trừng mắt, yêu hay không liên quan tới anh sao? Anh đã có Lin à? Không, Huệ mới đúng. Nhếch mép, Huệ, bây giờ có gì anh nói hết đi. Tôi thật sự rất bức xúc nên đã không kiềm nổi nước mắt. Tại sao, em lại khóc trước mặt tôi? Tôi phải nói luôn, anh quá vô tâm, tôi đã từng nghĩ anh thích tôi. Tôi đã lầm, thế mà đa cô thời tôi thích anh đấy. Tôi vừa nói vừa khóc trong hàng nước mắt tuôn rào. Em thích ta, chấm, Thái Minh nhìn tôi, phải nhưng kết thúc rồi. Kết thúc, đúng vậy, nó kết thúc rồi, chuyện này đã đặt dấu chấm rồi. Đờ en, tôi thét thật to, nói xong tôi quay người lại và đi. Chưa bước được nửa bước thì đột nhiên Thái Minh vươn tay kéo tôi lại và ôm vào lòng. Bỏ tôi ra, tôi hơi gằn giọng, tôi bảo anh bỏ, chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên tôi và Thái Minh môi chạm môi. Tôi ngạc nhiên mắt trợn tròn nhìn Thái Minh, còn anh ta nhắm mắt một cách bình thản. Kevin, bỗng có một tiếng nói từ sau lưng tôi giật nảy mình và đẩy mạnh người Thái Minh ra. Lin cách trương.